Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Ba anh chiến Âu Dương đang toàn lực ra tay công kích Từ Hoàng, không ngờ tới Hứa Trử lại khó hiểu vượt qua Lữ Bố. Đụng hướng mình, dưới sự ứng phó không kịp, chỉ đến hơi nghiêng thân thể, liền cho Hứa Trử ầm ầm đụng trúng. Từ Hoàng tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, xoay chuyển đập vào mà ném bay ra ngoài. Dưới trướng chiến mã càng là bị Hứa Trử đụng thành một đoàn xương máu. Mà Âu Dương Tĩnh nhìn như hời hợt một kích đánh bay Hứa Trử. Phá hắn có 1-0-2 va chạm, nhưng hắn cầm kích tay phải, cũng cho kích bên trên truyền đến lực phản chấn, chấn động đến tốt một trận tê dại. Hứa Trử thực lực tuyệt đối, đến cùng vượt qua hắn nhất trọng tiểu cảnh giới, thi triển có 1-0-2 chiến kỹ phía dưới, va chạm lực lượng phảng phất một cỗ tốc độ cao nhất bão táp chiến xa bọc thép. Tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như Âu Dương Tĩnh vẫn chỉ tứ tinh sơ giai cảnh giới. Như vậy dù cho luyện thành trung cực bá thể, cộng thêm tam trọng phòng ngự, cũng không có khả năng một kích đánh bay Hứa Trử. Thế tất yếu bị Hứa Trử nhất lực hàng thập hội. Mà cho dù hắn hiện tại đã là tứ tinh trung giai, trung cực bá thể trạng thái dưới, chẳng những lực lượng được tăng lên rất cao, còn có thể bỏ qua hết thảy tứ tinh trung giai trở xuống công kích. Nhưng cùng hắn cùng cảnh giới, cùng với cảnh giới cao hơn cường giả, vẫn có thể đột phá trung cực bá thể phòng ngự, đối với hắn tạo thành tổn thương. May mà trừ trung cực bá thể bên ngoài, bản thân hắn còn có tam trọng phòng ngự, này mới không có xương cốt đứt gãy, chỉ là bàn tay đau nhức mà thôi. Bàn tay đau đớn chưa tiêu tán, hạ hầu đôn sáng như tuyết đao cương đã gào thét chạm đến. Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, kích giao tay trái, nắm cầm giữa đoạn, báng kích hướng bữa tiếp theo, kích đuôi ngắn chùy không xuống đất mặt, sau đó phát lực một nảy ra. Ầm ầm, mặt đất kịch chấn, một khối xung quanh hơn một trượng, dày đến ba tấc đất trống, bị hắn sinh sinh nhấc lên, như một con to lớn bàn tay, húc đầu chụp về phía Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn kêu to một tiếng, đao thuế không ngừng, chém ngang to như vậy đất trống. Ầm, đất trống sụp đổ, bụi đất bắn tung tóe. Hạ Hầu Đôn người theo đao đi, đánh vỡ đầy trời bụi mù, vừa muốn đao chạm Lữ Bố, lại bỗng nhiên phát hiện Lữ Bố nguyên bản đứng yên chỗ, nơi nào còn có nửa cái bóng người đang chờ tìm kiếm. Hắn bên trái huyệt thái dương đột nhiên nhảy một cái, một cỗ kim châm cảm giác từ hắn trên huyệt thái dương bỗng dưng sinh ra, đúng là thân thể bản năng cảnh báo. Lại là Âu Dương Tĩnh mượn cái kia đất trống che lại thân hình, thi triển lăng ba vi bộ, trong nháy mắt cướp đến Hạ Hầu Đôn tầm mắt điểm mù, đâm ra một kích. Hạ Hầu Đôn trái mắt tuy bị mù, bên trái tồn tại cực lớn tầm mắt điểm mù, nhưng hắn thân là đỉnh cấp danh tướng, bản năng cường đại dương nào, lúc này không cần nghĩ ngợi, trường đao vẩy lên, keng một tiếng, ngăn bên trái đâm mà đến chiến kích. Âu Dương Tĩnh khẽ cười một tiếng, bước đạp lăng ba, lần nữa Nazi, thủy chung làm chính mình ở vào Hạ Hầu Đôn bên trái tầm mắt điểm mù bên trong. Chiến kích như rồng giống như dao, quấy bôi chém, diệu chiêu xuất hiện nhiều lần, khởi xướng liên miên bất tuyệt thế công. Hạ Hầu Đôn tuy mạnh, có thể cuối cùng tầm mắt có thiếu, thân pháp lại xa kém xa Âu Dương Tĩnh linh hoạt, chỉ có thể bằng mạnh mẽ thân thể bản năng, tinh khiết dùng cảm giác ngăn cản Âu Dương Tĩnh công kích. Mà hắn cũng không hổ là này tam quốc vô song trong thế giới. Tào Tháo Huy bên dưới đệ nhất chiến tướng, dù cho không dựa vào nhìn, tinh khiết dùng bản năng cảm giác, vẫn thủ đến kín không kẽ hở. Đúng là đem Âu Dương Tĩnh một đợt cuồng phong bảo vũ thế công đều ngăn lại. Keng keng keng, tiếng kim thiết chạm nhau mật như mưa rào. Đao kích va chạm lúc tia lửa không ngừng, càng có trận trận cơn gió từ va chạm chỗ bộc phát ra, quét ngang bão táp, thổi đến bên cạnh hai người cát bay đá chảy. Thực lực hơi yếu người, hơi chút tới gần hai người quanh người 10 trượng, liền sẽ cho cương gió thổi đi lại lảo đảo, thân hình không ổn định, một chút đầu óc mê muội vô ý xông vào hai người 10 trượng phạm vi tan vỡ binh. Tức thì bị thổi đến nhược phong bên trong lá khô, xoay tròn thượng thiên, lại lần nữa nặng rớt xuống, rơi xương cốt đứt gãy. Âu Dương Tĩnh bước chân không ngừng, thế công không ngừng, thế như trường giang dâng trào, hoàng hà bại đê, dùng liên miên bất tuyệt tinh diệu chiêu thức, đem Hạc Hầu Đôn một mực áp chế. Chỉ từ chàng nhìn trên mặt, hắn tựa hồ chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, nhưng mà ở trong đó gian khổ, chỉ có hắn tự mình biết. Hạc Hầu Đôn mặc dù bởi vì tầm mắt thiếu hụt, bị hắn bằng bộ pháp, chiêu thức áp chế, nhưng dù sao cũng là kiêu ngạo đóng cửa đỉnh cấp danh tướng. Dù cho ở vào thủ thế, mỗi một lần đao kích va chạm thời điểm, vẫn có thể bùng nổ mạnh mẽ cương khí, dùng lực lượng tuyệt đối, cho Âu Dương Tĩnh nặng nề phản kích. Đao kích mỗi va chạm một lần, Âu Dương Tĩnh liền phải thừa nhận một lần to lớn phản chấn. Chính là đến chung cực bá thể hộ thể, có tam trọng phòng ngự giảm bớt lực, hắn cầm kích bàn tay, thủ đoạn, cánh tay, còn tại lần này lần trong đụng chạm, không ngừng bị lực phản chấn ăn mòn, nhẹ sáng tạo, để tránh tích nhỏ mắc làm họa lớn, mệt mỏi vết thương nhẹ làm trọng sáng tạo, hắn không thể không tấp nập thay đổi cầm kích tay, tay trái công một hồi, liền kích giao tay phải công một hồi. Liền đổi lại tay trái, mỗi đổi tay một lần, hắn đều toàn lực vận chuyển cửu dương thần công, đồng thời kích phát cổ thần đạo thể khôi phục chi năng. Giành giật từng giây khôi phục thương thế, nhưng mà cho dù như thế, hai tay của hắn bị lực phản chấn ăn mòn tích lũy thương thế, vẫn không thể tránh khỏi càng ngày càng nặng. Dần dần, hắn đã không thể chỉ dùng một tay cầm kích, dâu hai tay cùng lúc cầm kích mới có thể chịu đựng lấy lực phản chấn. Nhưng đến lúc này, hai tay của hắn liền cùng lúc bị phản chấn ăn mòn, liền khôi phục cũng không kịp. Cũng may trung cực bá thể kéo dài trong lúc đó, tiêu hao lại lớn, thụ thương lại lần nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lực. Tất cả mặt trái trạng thái sẽ chỉ ở trung cực bá thể sau khi kết thúc duy nhất một lần bạo phát đi ra, cho nên Âu Dương Tĩnh vẫn có thể mạnh mẽ sinh oai. Thế công không dứt, một mực áp chế Hạc Hầu Đôn, hắn cũng nhất định phải dùng công thay thủ Hạc Hầu Đôn thực lực tuyệt đối mạnh hắn một cái tiểu cảnh giới, ở vào thủ thế, đều có thể làm hắn thụ thương. Như công thủ thay đổi xu thế, Âu Dương Tĩnh bị thương sẽ chỉ càng nặng. Đánh nhau kịch liệt một lát, Hứa Chử rít gào lại lên, đất rung núi chuyển ở giữa, hắn béo ụt ịt thân thể, thô bạo đụng vào Âu Dương Tĩnh cùng Hạc Hầu Đôn chiến đoàn. Ngóc đầu trở lại, cùng Hạc Hầu Đôn hợp chiến Âu Dương Tĩnh, mà ăn Hứa Chử va chạm từ hoàng, mặc dù thụ thương ói máu, nhưng điều tức một hồi, đã không còn đáng ngại. Lúc này hắn đứng lặng chiến đoàn bên ngoài, hai tay giơ cao chiến phủ, trên người cương kình bừng bừng phấn chấn. Tại Hứa Chử đụng vào chiến đoàn trong chớp mắt ấy, đột nhiên chợt quát một tiếng, đại phủ ầm ầm đánh rớt, hung hăng chạm tại dưới chân địa mặt. Oanh, mặt đất ứng thanh vỡ toang, một vết nứt nhanh như tia chớp lan tràn đến bên trong vòng chiến, bay thẳng Âu Dương Tĩnh dưới chân. Âu Dương Tĩnh đang thi triển lăng ba vi bộ, né tránh Hứa Chử thế công, đồng thời tiếp tục áp chế Hạc Hầu Đôn. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy dưới chân đất đai run sợ một hồi. Hình như có một đầu hung ác địa long đang xoay chuyển động thân thể, sắp liệt địa mà ra. Ngay sau đó hắn không cần nghĩ ngợi, bay lên không vọt lên, gần như ngay tại hắn vọt lên trong nháy mắt, đổ xuống mặt đất, ầm ầm vỡ toang, một đạo nửa hư nửa thực, giống như núi đá địa thứ, từ thấp tới cao, ầm ầm nổ lên, mang núi lở tư thế, bay thẳng Âu Dương Tĩnh hạ bàn, đúng là Từ Hoàng có 102 chiến kỹ. Âu Dương Tĩnh bị Từ Hoàng có 102 một kích, khiến hai chân cách mặt đất. Hạ Hầu Đôn thấy tận dụng thời cơ, độc trong mắt hàn mang lóe lên, quả quyết phản thủ làm công, phát động có 102 chiến kỹ, trên người nổ lên như gió lốc cương diễm, trong lòng bàn tay đại đao cũng hóa thành gió mạnh, một cái chớp mắt chém ra mấy đạo đao cương, liệt không chém bay Âu Dương Tĩnh. Hứa Chử càng đem đại bổng quăng ra, đoàn thân bay lên như một quả đạn thịt sao băng, ầm ầm vọt tới Âu Dương Tĩnh. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.